Nạp thiếp ký 3, chương 59, vật chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cổ bị gãy. Xương cổ gãy nói lên được điều gì? Tần Dật Vân hỏi. Bình thường treo cổ không thể làm ảnh hưởng tới xương cổ được chứ đừng nói đến bị gãy. Kết quả này chỉ xảy ra trong trường hợp hành quyết tội phạm. Khi người ta buộc cổ phạm nhân đang đứng ở trên bàn bằng dây thừng. Sau đó hất đổ bàn để nạn nhân rơi mạnh xuống. Nếu bàn cao, xương cổ có thể bị gãy, thậm chí là đầu lìa khỏi cổ. Có thống kê cho thấy, khi treo cổ phạm nhân, nếu phạm nhân rơi xuống quá 2 thước, khoảng 1 mét, thì sẽ bị gãy cổ. Đương nhiên nếu hắn to béo, khoảng cách này sẽ ngắn lại. Tần Dật Vân khẩn trương hỏi, ý ngươi là sao? Giờ phút này sắc mặt Trương Trấn Vũ đã trắng bệch. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm hắn nói tiếp. Giờ ta có thể giải thích vấn đề ngươi vừa nêu ra. Ăn uống xong, Tần phu nhân chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ nàng muốn đi vệ sinh. Đây là thói quen bình thường của nhiều người. Trước tiên Tế Văn nói với ông chủ Tần. Hẹn hắn ở bìa rừng bên ngoài. Ông chủ Tần vội vã thành thành thật thật ra ngoài chờ. Lập tức Tế Văn ra ám hiệu cho ngươi. Lập tức ngươi chạy đến trước. Mang theo một sợi dây thừng trèo lên nấp trên thanh xà ngang. Khi Tần phu nhân đi xong, còn chưa kịp kéo quần lên, người đã buộc dây thừng vào cổ nàng kéo lên. Cùng lúc đó Tế Văn lấy cả hai tay ôm chặt lấy nàng. Làm cho nàng không thể phản kháng. Hai người thắt cổ Tần phu nhân đến chết. Sau đó người ở trên kéo, Tế Văn ở bên dưới đẩy. Cùng nhau đưa thi thể lên đặt trên xà ngang. Trương Trấn Vũ vẫn cười lạnh nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với mọi người. Các ngươi không chú ý sao? Các phòng trong chùa đều có xà nhà hình chữ thập, nhà vệ sinh cũng vậy. Tần phu nhân dáng người nhỏ nhắn, nên đặt trên xà nhà sẽ không bị rơi xuống. Nói đến đây, Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn chằm chằm Trương Trấn Vũ. Sau khi ngươi giết Tần phu nhân, đặt thi thể nàng lên xà. Sau khi buộc một đầu dây vào xà nhà các ngươi liền rời đi. Bởi vì thi thể đặt khuất phía trên. Mà nương tử ta cùng Phi Yến chỉ đem một cây đèn nhỏ vào. Có thể nhìn thấy được bàn tay đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể chiếu sáng cả căn phòng. Huống chi họ đều là nữ tử nên rất sợ tối. Vội vàng đến lại vội vàng đi. Bởi vậy họ không hề phát hiện ra thi thể Tần phu nhân đang nằm ngay trên đầu. Chuyện sắc hiệp, trời đang sáng rõ mà Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều sợ run cả người. Cũng khó trách hai nàng. Có lẽ bất cứ ai ở tình cảnh đó cũng có phản ứng như vậy. Mạnh Thiên Sở nói tiếp. Sau khi rời nhà vệ sinh các ngươi về phòng Tần phu nhân. Chờ xem có ai đi ngang qua cửa sổ là bắt đầu biểu diễn. Chứng minh Tần phu nhân khi đó vẫn còn sống. Đương nhiên các ngươi cũng biết. Chỉ cần đứng xa cửa sổ một chút. Sẽ khó mà phân biệt được cái bóng trên cửa sổ là nam hay là nữ. Có phải là Tần phu nhân hay không? Vì thế mà các ngươi đã đánh lừa chúng ta thành công. Sau đó ngươi theo đường cửa sổ ra ngoài. Về phòng của ngươi cầm chén rượu đợi ta về. Lúc này ông chủ Tần đợi ở bìa rừng sốt ruột định về thì thấy Tế Văn đi ra. Sau khi hai người thân thiết, Tế Văn về trước, đến nhà vệ sinh dẫm lên vách ngăn đẩy xác Tần phu nhân trên xà xuống. Tạo thành tư thế treo cổ. Sau đó gào to Tần phu nhân treo cổ. Nhưng các người không ngờ, người tính không bằng trời tính. Khớp cổ bị gãy của Tần phu nhân đã nói tất cả cho ta biết. Tần Dật Vân nhìn chằm chằm Tế Văn, gằn từng tiếng hỏi, Mạnh công tử nói có đúng không? Tế Văn run rẩy, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào. Lắp bắp nói, ta, Mạnh Thiên Sở nói, ông chủ Tần, còn chưa tới lúc thu võng. Ta còn chưa nói về cái chết của Hư Tùng. Đừng có vội, Trương Trấn Vũ đứng vỗ tay cười. Hay, hay lắm, câu chuyện mà Mạnh công tử kể thật sự rất ly kỳ hấp dẫn. Sức tưởng tượng của Mạnh công tử quả là phong phú. Khiến cho người ta không thể không bái phục a. Trương công tử cho rằng Mạnh mỗ đang kể chuyện cổ tích sao? Nếu không phải, xin Mạnh công tử hay đưa chứng cớ ra xem nào. Tuy rằng những điều ngươi nói rất ăn khớp, nhịp nhàng, nhưng nếu không có chứng cớ, tất cả đều là vô nghĩa. Chứng cớ, hắc hắc, đương nhiên là có. Mạnh Thiên Sở từ từ lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay thêu hoa tinh xảo. Bên trong là vòng cổ của Tần phu nhân. Mạnh Thiên Sở lên tiếng. Chiếc vòng cổ này được phát hiện ở trong hành lý của Hạ Vượng. Nhưng thực tế Hạ Vượng không phải là người sát hại Tần phu nhân. Cho nên chiếc vòng này không phải là do hắn bỏ vào. Chỉ có khả năng duy nhất. Đó là do hung thủ bỏ vào. Tối qua trước khi Hư Tùng bị giết, ta đã nghi ngờ có vấn đề. Nên ta đã dùng khăn tay của nương tử bọc lấy vòng cổ. Không để làm lẫn lộn dấu vân tay. Lẫn lộn dấu vân tay. Tần Dật Vân lặp lại lời của hắn. Không hiểu gì cả. Con người ta chạm tay vào bất kỳ vật gì, cũng đều lưu lại dấu vân tay của mình. Dấu vết này có thể dễ dàng kiểm tra. Mỗi người có một dấu vân tay của riêng mình. Trên thế gian này không có hai người nào có dấu vân tay giống nhau cả. Mọi người quay sang nhìn nhau. Không ai hiểu hắn nói gì cả. Người Trung Quốc cổ đại từ lâu đã sử dụng cách điểm chỉ như là cách ký tên đóng dấu ngày nay. Tuy nhiên ý thức của người xưa về nó còn rất mơ hồ. Không biết rằng mỗi người đều có dấu vân tay đặc thù. Không ai giống ai, cũng không biết sử dụng dấu vân tay để điều tra phá án. Cũng không khó hiểu khi mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Cách chương.